Đại thần mua kem ly cách đây 100 mét. Chương 4, góc truyện audio.com. Diệp Kỳ một đường nổi giận đùng đùng về đến nhà, mở máy tính, nhìn thấy kịch bản vừa gõ tốt bỗng nhiên lại không muốn ghi âm. Kịch bản bị ném đến một bên, mở ra Weibo của mình, cạch cạch gõ bàn phím, sau đó post lên, Kỳ hoang vê tâm tình rất không sảng, kể từ hôm nay không biết đến khi nào không đón tân kịch. Đã đón kịch tổ ta sẽ mau chóng giao âm. Cứ như vậy, tin mới vừa phát ra đi không bao lâu, còn có mấy trăm tin nhắn cùng comment xuất hiện, nhân tiện lên còn có mấy tin nhắc nhở có thêm fan mới. Lại là Sina nhét fan spam đi, Diệp Kỳ nhíu mày, tính toán hảo hảo rửa sạch một chút fan spam, thuận tiện phát tiết xuống, mở nhắc nhở có thêm fan mới. Lại ngoài ý muốn phát hiện một cái nickname quen thuộc xuất hiện ở danh sách fan. Sở đại gia bổn mạng là Kỳ Hoang V, sở đại gia là Sở Hoàng, Diệp Kỳ sửng sốt, bởi vì Sở Hoàng bất kể là ai đi trò chơi vẫn là mặt khác nickname. Đều là dùng sở đại gia xxxx loại này cách thức, Diệp Kỳ có chút chờ mong điểm mở sở đại gia bổn mạng là Kỳ Hoang V Weibo tư liệu. Theo một mảnh dài hẹp Weibo nhìn xuống đi, khóe miệng dơ lên độ cong cũng càng lúc càng lớn. Eto, tâm tình của y bỗng nhiên hảo hảo a, Diệp Kỳ cười tâu toét miệng. Chạy đến một bên đem kịch bản y ném xuống nhặt lên. Mở CE, trạng thái thật tốt bắt đầu ghi âm. Diệp Kỳ vì cái gì cao hứng như thế? Nguyên nhân rất đơn giản. Người y thích thích người khác, nhưng là người khác kia không phải ai. Là chính bản thân y ATT nói cách khác. A sở chính là thích mình. Tuy rằng chính là thanh âm của mình ở trên Internet, khụ, vì thế y quyết định nâng cao năng suất, còn có 2 tuần lễ chính là sinh nhật A Sở, không bằng tặng hắn một kinh hỉ tốt lắm, nghĩ, liền mở danh sách bạn tốt điểm vào một cái avatar màu xám bắt đầu đánh chữ. Lít, số tiểu tử, lăn ra, sát, để làm chi, avatar màu xám rất nhanh sáng. Hiển nhiên đối phương ở tuyến nhưng là ở trạng thái ẩn thân. Lít, giúp ta làm một thủ từ. Ân, cần ngọt ngào một chút. Để tỏ tình, khúc liền ngươi chọn đi. Sát, ha, ngươi rốt cục tính toán tỉnh tò với ngươi ra sở đại ra sao. Lít, ít nói nhảm, ngoáy mũi, nhanh chóng viết, vội vã sử dụng đây. Sát, sách, khinh bỉ, đã biết, cuối tuần cho ngươi, ha, chúc ngươi thành công nhé. Lít là Diệp Kỳ Anh văn danh, bởi vì phát âm rất giống, vừa lúc bởi vì nickname là tên tiếng Anh, cho nên Sở Hoàng mới đem y và Kỳ Hoang liên không thể tưởng được cùng nơi đi. Bất quá rất rõ ràng, hiện tại Diệp Kỳ cũng không có ý định đối Sở Hoàng công khai thân phận. Cho nên, trước trêu chọc tên ngu ngốc này đi, cong môi, Diệp Kỳ cũng không còn nhìn tin vừa rồi y quang tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Dù sao chính là một đám người sẽ vì thế khắp đến khắp đi. Y đã thành thói quen. Vui tươi hớn hở mở Weibo. Tiếp tục đánh chữ. Kỳ Hoang V trong nháy mắt tâm tình liền trở nên siêu cấp hảo. Vì thế quyết định chơi một cái rút thưởng hoạt động. Weibo được lấy ngẫu nhiên sẽ có thể được ám dạ lễ mạo đặc biệt vì hắn viết ca nhé. Ân, bản nhân tự mình biểu diễn. Thời hạn cuối cùng là khuya hôm nay 19. Không không, vì thế Weibo người nào đó lại bị luân bạo. Diệp Kỳ đem âm thô thu tốt giao cho kịch tổ. Hết nợ một thân khinh a tâm tình rất tốt người nào đó lên trò chơi. Bắt đầu đại sát tứ phương. Cách chương.